Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 294, góc truyện audio.com, chương 294, Lục tiên sinh thu thập tôi một trận. Hạ Nghiên Nghiên thầm hừ một tiếng, cô chờ lát nữa phỏng vấn bị bẽ mặt đi, đây là chương trình phát sóng trực tiếp, có tận hàng chục triệu người đang theo dõi trên Internet đấy. Hạ Nghiên Nghiên liếc nhìn vẻ mặt Hạ Tịch Quán ác ý hỏi, Quán Quán, cô không sao chứ, tối hôm qua tôi thấy Lục tiên sinh đến viện nghiên cứu, hình như hai người cãi nhau thì phải. Lục tiên sinh quả nhiên có tầm nhìn xa, Hạ Nghiên Nghiên này mới sáng đã chờ xem kịch vui của cô. Hạ Tịch Quán tinh nghịch chớp hàng mi mảnh mai, Hạ Nghiên Nghiên, tối qua cô gửi tin nhắn cho Lục tiên sinh đưa điện thoại của anh ấy cho tôi xem, cô đúng là hại chết tôi mà, Lục tiên sinh nổi cơn ghen dữ lắm, vừa về liền hung hăng thu thập tôi một trận rồi đây này. Hạ Nghiên Nghiên trực tiếp sững người, lúc này cô ta mới nhìn thấy dấu hích kỳ trên cổ Hạ Tịch Quán, mặc dù Hạ Tịch Quán mang áo cổ cao để che dấu hôn đi cô ta vẫn lanh mắt thấy được. Cùng với dấu hích kỳ do Lục Hàn Đình để lại và câu nói cuối cùng của Hạ Tịch Quán, hung hãn thu thập tôi một trận, tâm trí Hạ Nghiên Nghiên lập tức hiện ra rất nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em. Lúc này sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên tái xanh, cô ta cứ nghĩ Lục Hàn Đình bị cắm sừng sẽ về dạy dỗ Hạ Tịch Quán một trận nên thân, ai ngờ đến Lục Hàn Đình lại dạy dỗ Hạ Tịch Quán trên giường chứ. Hơn nữa, Lục Hàn Đình còn đưa tin nhắn cô ta gửi đến cho Hạ Tịch Quán đọc. Trong mắt Hạ Nghiên Nghiên lộ ra vẻ ác độc, Hạ Tịch Quán, đừng vui mừng quá sớm, tôi biết rõ chuyện của cô và Lục Tử Tiễn đó, chúng ta hãy chờ xem lúc này, chủ nhiệm Chu. Bình từ phía trước hét lên, Hạ Nghiên Nghiên, cuộc họp khen thưởng đã bắt đầu rồi, cô mau mau lên bục. Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng nở một nụ cười xinh đẹp, Quán Quán, song song, tôi phải lên sân khấu rồi, thực xin lỗi, tôi không biết các cô muốn đến nên không dành chỗ cho các cô, uất ức các cô một lần rồi, cứ đứng đó nhìn đi nhé. Nói xong, Hạ Nghiên Nghiên xách váy lên sân khấu. Buổi lễ tuyên dương chính thức bắt đầu, các phóng viên truyền thông súng lại đông như gà chọi nhau trên khán đài, lúc này có người đụng phải Hạ Tịch Quán, ò, đây không phải là Lục phu nhân sao, Lục phu nhân, tôi xin lỗi. Vừa nói người kia vừa quay lại, anh ta xì xào bàn tán cười nói với đồng nghiệp bên cạnh, biết tôi vừa đụng phải ai không, là Hạ Tịch Quán đấy, cô ta còn có mặt mũi đến ư, một con nhà quê lên thành phó, một phế tài y học lại dám tham dự. Buổi lễ tuyên dương cho cô gái thiên tài Hạ Nghiên Nghiên này, cô ta không thấy xấu hổ tôi cũng thấy xấu hổ thay đấy, thiên kim chân chính mới chính là thiên kim chân chính, Hạ Nghiên Nghiên quá tuyệt vời, dùng kim vàng châm huyệt chấn động cả toàn bộ giới y học mà Hạ Tịch Quán chẳng qua chỉ là con chim sẻ không hóa được phượng hoàng. Những người xung quanh đều chỉ trỏ vào Hạ Tịch Quán, khinh thường, đồng tình, chế nhạo cô, rất nhanh cô đã bị ép vào góc tường. Song song suýt nữa tức giận chết mát, những người này sao miệng lại thối như vậy tôi. Hạ Tịch Quán hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, cô giữ lấy song song, song song, đừng kích động. Song song nhìn về Hạ Nghiên Nghiên trên sân khấu, Hạ Nghiên Nghiên đang ngồi cạnh chủ nhiệm Chu tận hưởng tất cả ánh hào quang và ánh hào quang của giới truyền thông. Ngay cả Hạ Chán Quốc và Lý Ngọc Lan cũng ngồi trên ghế VIP, Quán Quán, với tính khí nóng nảy của tôi rất muốn đi lên xé xác con điếm trà xanh Hạ Nghiên Nghiên này. Đôi mắt Hạ Tịch Quán tràn ra mấy phần ý cười, song song, cô không cần làm việc này, tôi sẽ tự mình làm. Cách chương,